Lục bộ công văn thương thảo thì lục. Chương 42, góc truyện audio.com. Chấm, 11 trực tiếp biết bán manh khắp một buổi trưa ngày 12 tháng 5. Trực tiếp hội thẩm tam pháp tư. Hội thẩm buổi chiều sẽ bắt đầu ngay đây. Hai thiếu khanh khanh của Thái Thường tự. Yên lặng dọn sẵn ghế. Ba quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Hàn Chu Ẩn có tiếp tục hừ nữa không đây? Bốn tiểu thiếu khanh của Đại Lý tự. Ai mà biết, ta chỉ hy vọng hắn đừng có hừ nữa. Mấy người không ở hiện trường nên không biết đâu. Đúng là ma âm quán nhĩ. Chắc ta bị ác mộng luôn quá. Năm quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Đau lòng cho các tiểu đồng bọn ở hiện trường. 61 trực tiếp biết bán manh. Chư vị đại nhân đi vào. Truyền Hàn Chu Ẩn thượng đường. Bảy ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Hàn Chu Ẩn, hừ, tám Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Thỏ con à ngươi mà như vậy là sẽ bị đánh đó. Chín thiếu khanh khanh của Thái Thường tự. Thỏ con thì có sợ quái gì? 11 trực tiếp biết bán manh. Hách đại nhân tiếp tục tra hỏi Hàn Chu Ẩn. Hách đại nhân, ngươi vẫn không chịu nhận tội sao? Hàn Chu Ẩn, hừ, hách đại nhân, ngươi tất nhiên cảm thấy là, chỉ cần ngươi nhất quyết không chịu mở miệng, thì chúng ta liền không có biện pháp với ngươi. Chờ ngươi cố chịu mấy ngày nữa, chủ tử phía sau màn của ngươi sẽ nghĩ mọi cách cứu ngươi ra nhỉ? Hàn Chu Ẩn, hừ, hách đại nhân, ngươi lầm rồi. Hàn Chu Ẩn, hừ, hách đại nhân, giết một người, thường dễ hơn cứu một người. 11 cấp sự chung im lặng. Hàn Chu Ẩn con tưởng chủ tử đứng sau hắn sẽ đến cứu hắn hả? Thằng này bị ngu à, 12 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Ta cũng nghĩ là bị ngu. 13 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Cũng có khả năng là trung tâm với chủ không chịu mở miệng. 14 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Nói thì chết, không nói vẫn chết, nếu là ta, vì chán ghét mọi người, ta sẽ lựa chọn không nói. 15 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Thỏ con ngươi thật sự đủ rồi đó. 16 Quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Thế này thì hách đại nhân phải thẩm vấn sao đây? 17 Một trực tiếp biết bán manh. Hách đại nhân, thực ra ngươi không nói cũng chẳng sao. Hiện tại chứng cớ vô cùng xác thực. Dù ngươi khăng khăng không chịu nhận thì cũng vô ích thôi. Hàn Chu Ẩn, hừ, hách đại nhân, lục đại nhân, làm phiền, lục đại nhân, khách khí rồi, lục đại nhân, Hàn Chu Ẩn, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta nhỉ. Hàn Chu Ẩn, hừ, lục đại nhân, năm đó ngươi từ quan về quê. Sau đó trong triều có người đồn rằng ngươi đã gặp bất chắc trên đường. Nhưng ta phái người đi hỏi thăm. Phỉ phỉ trên con sông kia không phải hạng cùng hung cực ác. Bọn họ cướp của người giàu chia cho người nghèo lâu nay. Rất có hiệp danh trong dân chúng. Chứ bọn họ tuyệt đối không giết người. Hàn Chu Ẩn, hừ, lục đại nhân, năm đó ngươi bình an vô sự. Nhưng chưa từng liên lạc với những đồng nghiệp trước kia. Sau khi mượn cái chết thay hình đổi dạng, liền đi về phía Bắc. Chưa từng về quê, mà đến một nơi khác. Hàn Chu Ẩn, hừ, lục đại nhân, ngươi đến Uyển Thành, 18 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Uyển Thành, là Uyển Thành mà ta biết ấy hả? Chấm, 19 thiếu khanh khanh của Thái Thường tự. Dường như ta đoán được kẻ đứng sau màn là ai rồi. 20 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Giạt hết ra ta muốn đọc thơ. Cùng sinh chung một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau. 21 Yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ Tử Cấm Thành xoáy nước trời xanh. 22 Quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, tiểu soái đừng nói nữa. Hình như hoàng thượng khó chịu thật rồi kìa. 23 Cảm thấy mình thật là thảm thương, đến từ Phụ Ung Vương cực kỳ bi thương. Khoan khoan, vì sao bổn vương xem chẳng hiểu gì cả, Uyển Thành làm sao cơ. 24 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Vương gia thật là, 25 ta sợ nên ta nặc danh, bỗng nhiên hiểu ra vì sao các vương gia khác đều phiên hết. Chỉ có mình vương gia là còn lưu lại trong kinh thành. Vua phong đất cho bầy tôi, con cháu gia trấn các nơi gọi là phiên. 26 kinh hoàng đến nỗi phải ôm chặt chính mình. lầu trên, chẳng lẽ là vì, ngốc, à không phải, thiên chân vô tà sao? Thiên chân vô tà là ngây thơ thuần khiết, không có tư tưởng sai lệch đó. Tự dưng nhớ đạo mộ ghê. 27 cảm thấy mình thật là thảm thương. Đến từ phụ ung vương cực kỳ bi thương. Các ngươi có ý gì hả? Bổn vương không có ngốc nhá. Hừ, 28 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Trả lời, cảm thấy mình thật là thảm thương. Vương gia cẩn thận ngẫm lại đi. Ở Uyển Thành có ai? 29 cảm thấy mình thật là thảm thương. Đến từ phụ ung vương cực kỳ bi thương. Trả lời, tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Có ai vậy? Sao bổn vương chẳng biết là ai cả? 30 yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ tử cấm thành xoáy nước trời xanh. Trả lời, cảm thấy mình thật là thảm thương. Diệu vương, 31 đau lòng cho triều ta. Vương gia còn cứu được không thế? 32 viên thuốc của triều ta. Không cứu được đâu. 33 cảm thấy mình thật là thảm thương. Đến từ phụ ung vương cực kỳ bi thương. Hoàng huynh vừa nói là bổn vương nhớ ra ngay. Quan hệ với hắn luôn không tốt nên không nhớ được cũng rất bình thường thôi mà. Ai mà muốn nhớ hắn sống ở đâu chứ? Quan hệ của Hoàng huynh với hắn cũng không tốt mà đúng không? 34 một trực tiếp biết bán manh. Lục đại nhân, khi còn chưa thành thái tử, Hoàng thượng và với Diệu vương đã chán ghét nhau. Tiên đế chọn Hoàng thượng làm thái tử. Rồi ra lệnh cưỡng chế Diệu vương mau chóng đi phiên. Bắt hẳn Diệu vương đã bất mãn rất nhiều. Hàn Chu Ẩn, Lục đại nhân, ngươi không có lời nào để nói à, Hàn Chu Ẩn. Ồ, ngươi cũng đâu có bằng chứng. Lục đại nhân, rốt cuộc cũng dám nói rồi sao? Hàn Chu Ẩn, ta vốn không e sợ các ngươi. 35 thiếu khanh khanh của Thái Thương tự. Lục đại nhân nói như vậy có phải là trực tiếp quá không? 36 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Không phải chứ, Hàn Chu Ẩn nói được hả? Ta còn tưởng hắn chỉ biết hừ hừ hừ thôi chứ. 37 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Mấy người không thấy lúc này hắn nói chuyện thực ra là một loại thể nghiệm kinh hoàng à, không nắm chắc. Lại còn phải giả vờ như thể mình chẳng hề sợ hãi. 38 quần chúng cầm y vệ ăn dưa. À, Lục đại nhân mặc phi ngư phục đẹp trai quá đi. Cái eo kia, ta là fan cuồng của Lục đại nhân. 39 kinh kính tĩnh lăng trung anh tuấn của bộ lễ. Lầu trên cẩn thận Sở đại nhân đánh ngươi đấy. 40 chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai đẹp dai. Cẩm y vệ chúng ta xuất hiện phản đồ ư, rõ ràng ta đẹp trai hơn mà. 41 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Xin đừng làm lệch lầu nữa. 42 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Mấy người tập trung xem trực tiếp đi. 43 một trực tiếp biết bán manh. Lục đại nhân, ngươi có sợ chúng ta hay không cũng không quan trọng. Hàn Chu Ẩn, không có bằng chứng mà nói nhiều thế. Một chút bằng chứng cũng không có. Lục đại nhân, chuyện năm đó trôi qua đã lâu. Muốn tìm lại chứng cớ là rất khó. Hàn Chu Ẩn, nếu các ngươi không có chứng cớ, vậy là đang vu hãm ta. Lục đại nhân, may mà ta đã tự mình tới Huyền Thành một chuyến. Cũng đã mời Diệu vương đến đây. Lục đại nhân tới Huyền Thành. Sao ta lại không biết? 44 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Ngươi thân là một trực tiếp mà lại thổ tào như vậy có được không đó? 45 chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai đẹp dai. Gượng đã, Lục đại nhân đi Huyền Thành. Lúc nào thế? 46 thiếu khanh khanh của Thái Thương tự. Một đại nhân cũng không biết sao? 47 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Đi từ Kinh Thành đến Huyền Thành cũng phải mất rất nhiều ngày mà. Lục đại nhân bay sang đấy hả? 48 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Vậy mấy hôm trước Lục lão phu nhân sinh bệnh là 49 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Ý tiểu soái là Lục đại nhân lén chạy đi hả? 50 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Chẳng trách đoạn thời gian ấy Sở đại nhân cơm không thèm trà không nhớ. 51 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Mà cuồng thí nghiệm của Thái y viện thỏ con có chuyện như vậy mà ngươi lại không nói cho bọn ta biết. 52 Tinh tính tĩnh lăng trung anh tuấn của bộ lễ. Đúng vậy, cỏ con học xấu. 53 Ma cuồng thí nghiệm của thái y viện. Trả lời, Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ta cũng muốn nói lắm chứ. Nhưng các ngươi muốn thấy lục tu quân pháp bất vị thân sao? Quân pháp bất vị thân. Quân pháp không thiên vị ai. 54 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Đau lòng cho thỏ con. Có bát quái mà không thể nói. Cảm giác nghẹn uất đó. 55 thiếu khanh khanh của thái thường tự. Khoan khoan các ngươi có để ý không? Hoàng thượng cũng diễn như thật luôn kìa. Đây là mưu đồ của hoàng thượng sao? Chỉ có chúng ta là mê man. 56 kinh tính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Hoàng thượng có tiến bộ. Lòng thần rất được an ủi. 57 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Tiếp nữa đi, tiếp nữa đi. 58 Một trực tiếp biết bán manh. Diệu vương đã thượng đường đối chất. Không cho ngồi. 59 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Cảm giác tiểu cẩm y vệ trực tiếp cũng vô cùng ngơ ngác, thậm chí sắp điên luôn rồi. 61 Trực tiếp biết bán manh. Đầu óc nổ tung rồi. Ta không muốn trực tiếp nữa. Lục đại nhân hỏi Diệu vương có phải muốn ám sát hoàng đế không? Trực tiếp quá, mọi người đều vô cùng ngơ ngác. Ta thực sự chẳng biết nên biểu đạt thế nào nữa. 61 Yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành xoáy nước trời xanh. Các ngươi nghĩ nhiều rồi. Thực ra trẫm cũng không biết. 63 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Cái gì cơ, hoàng thượng cũng không biết á. 63 Một trực tiếp biết bán manh. Diệu vương, lục đại nhân, ngươi không có bằng chứng. Đây là ngậm máu phun người. Ngươi ép bổn vương tới đây. Không sợ vương pháp à, lục đại nhân. Ta cũng muốn hỏi vương ra một chút. Ngài không sợ vương pháp sao? Hách đại nhân, Hàn Chu Ẩn, ngươi có biết Diệu vương không? Hàn Chu Ẩn, ta, không biết. Hách đại nhân, vậy vương ra, Diệu vương, không biết. 64 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Khoan đã, hoàng thượng không biết rốt cuộc là sao? 65 Kinh kính tĩnh lăng trung anh tuấn của bộ lễ. Lục đại nhân tự mình lén chuồn đi. Thế này có tính là tội khi quân không? 66 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Chỉ có mình ta chú ý đến chuyện lục đại nhân ép Diệu vương tới đây sao? 67 Yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành soái nước trời xanh. Trẫm mù mờ quá. 68 Một trực tiếp biết bán manh. Lục đại nhân, khi ta ở kinh thành, hành tung tuy không coi là bí ẩn, nhưng chỉ những ai thân tín mới biết rõ. Trong vụ án của Bạc Diệu Minh, kẻ phía sau màn lại nắm rõ hành tung của ta như lòng bàn tay. Cẩn thận ngẫm lại, bên cạnh ta tất nhiên đã bị bố trí tai mắt. Hàn Chu Ẩn, há, thế thì liên quan gì đến ta? Lục đại nhân, mới đầu chúng ta tưởng là Đinh Hồng Văn. Sau khi hắn bị bắt, chúng ta phát hiện tai mắt mà các người bố trí bên cạnh ta có khả năng không chỉ có một người. Trùng hợp mẹ ta lại vào kinh, theo ý của thủ phụ đại nhân và thái hậu, bà ấy liền giả vờ bệnh nặng, ta ở nhà chăm sóc, những hạ nhân trong phủ đã bị chúng ta sàng lọc điều tra cẩn thận. Sau khi xác nhận không có sai lầm ta liền đến Nguyễn Thành. 69 Kinh kính tĩnh lăng trung anh tuấn của bộ lễ. Đau lòng cho hoàng thượng không biết gì thật hà. 70 Yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ Tử Cấm Thành xoáy nước trời xanh. Thái hậu, thủ phụ đại nhân mệt như cầu. Mẫu hậu, trẫm mù mờ quá. 71 Một trực tiếp biết bán manh. Diệu vương, nói nhiều như vậy, nhưng ngươi vẫn không hề có bằng chứng. Lục đại nhân, ngày đầu tiên ta đến Nguyễn Thành, thông báo cho vương ra, liền gặp ám sát. Diệu vương, ngươi có địa vị cao, kẻ muốn giết ngươi có cả ngàn vạn, liên quan gì đến bổn vương? Lục đại nhân, nhưng ta luôn luôn che giấu thân phận, chỉ thông báo cho một mình vương ra. Diệu vương, các ngươi làm việc không chu toàn, để lộ phong thanh, sao lại trách bổn vương được? Lục đại nhân, nhưng thích khách đã công khai. Diệu vương, lục đại nhân, từ khi vào triều ta đã là cẩm y vệ, thẩm vấn thích khách, đương nhiên cũng có chút thủ đoạn. 72 thiếu khanh của thái thường tự. Lục đại nhân, bức cung, 73 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ngài ấy chưa nói là bức cung mà, chỉ là thẩm vấn thôi. 74 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, nhưng mà thoạt nhìn rất giống như thế. 75 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, ôi lục đại nhân ngầu quá đi. 76 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, quận chúa à, điểm chú ý của người hình như có chỗ nào không đúng lắm thì phải. 77 một trực tiếp biết bán manh, diệu vương, ồ, lục đại nhân, vương gia nên nói thật đi. Diệu vương, dù đúng là bổn vương phái đi, thì sao chứ, lục đại nhân, nếu như không phải trong lòng có quỷ, vì sao phải phái người ám sát ta? Diệu vương, hừ, lục đại nhân, nếu vương gia không chịu nói, ta cũng có thể mời mấy thích khách kia đến thẩm đường đối chất. Diệu vương, không cần, đúng là bổn vương làm đấy. Thì sao, lục đại nhân, chẳng sao cả, nhưng nếu lời vương gia nói là thật, vậy vi thần cũng nói thật một câu. Khi gặp chuyện tình hình thật sự hung hiểm, nhất thời sơ sẩy, ta đã lỡ tay giết chết thích khách rồi. Diệu vương, ngươi, lục đại nhân, bọn họ chưa từng nói gì cả. 78 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, lục đại nhân ghê thật. 79 thái hậu, trả lời, yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đúng là ai ra và thủ phụ đại nhân phái lục tu đi. 80 yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ Tử Cấm Thành xoáy nước trời xanh. Trả lời, thái hậu, mẫu hậu, vì sao người không nói cho trẫm? 81 sợ nên nặc danh. Hoàng thượng à, nguyên nhân rất đơn giản thôi. Người đừng tự rước lấy nhục nữa. 82 một trực tiếp biết bán manh. Diệu vương bị giải xuống dưới đường. Lục đại nhân, Hàn Chu Ẩn, người cấu kết với Diệu vương. Vậy thì cũng nên hiểu rằng, muốn người trong vương phủ xác nhận ngươi cũng chẳng phải việc khó. Hàn Chu Ẩn, lục đại nhân, Diệu vương đại thế đã mất. Nếu ngươi công khai sớm một chút, nhất định có thể giảm bớt hình phạt. Hàn Chu Ẩn, ta nhận tội, lục đại nhân, hách đại nhân, ta đã hỏi xong. Hách đại nhân, vụ án này liên quan đến Diệu vương, cần phải nhờ hoàng thượng và thái hậu định đoạt. Tạm thời lui đường, mặc kệ kết quả thế nào. Dù sao ta vẫn mở mịt. Mọi người đợi thông cáo của hoàng thượng đi nhé. 83 thiếu khanh khanh của thái thương tự. Ta cũng có hơi mở mịt. 84 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Thay đổi cái nhìn về cẩm y vệ. 85 tiêu phụng khanh thị độc của Hàn Lâm Viện. Lục đại nhân không hổ là trụ cột trong triều. 86 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Mà ơi lâu rồi không gặp nha tân nhân. 87 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Nam thần, 88 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Trời ơi tân nhân vậy mà cũng đi khen người khác. 89 yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành xoáy nước trời xanh. Trả lời, thái hậu, mẫu hậu, người nói đi. 90 ma cuồng thí nghiệm của thái y viện. Hoàng thượng. Ta cảm giác nếu biết đáp án thì người sẽ khổ sở đấy. 91 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Thật là đau lòng cho hoàng thượng. 92 tiêu phụng khanh thị độc của Hàn Lâm Viện. Hôn quân, 93 một nhành hoa của Đông Sưởng. Tân nhân, quả là, anh hùng, 199 yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành xoáy nước trời xanh. Trả lời. Thái hậu, mẫu hậu QAQ, nói cho trẫm đi mà, cách chương.